Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 474, liệt diễm vương quốc chợt hiện. Phốc phốc, bảo thạch vương quốc một vị lão giả vận dụng thổ độn năng lực. Lập tức có hào quang màu vàng đất lan tràn mà ra. Bao khỏa tại Gray đám người trên người. Sau đó Gray đám người liền nhìn thấy thân thể của mình đang chậm rãi chìm xuống. Chậm rãi chìm vào lòng đất. Đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Trong lòng đất, bọn họ thấy cũng không phải tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Ngược lại chung quanh tràn ngập hào quang màu vàng đất. Tại hào quang màu vàng đất phía dưới, lòng đất các loại bùn đất cùng nham thạch có thể thấy rõ ràng. Nếm thử lấy tay sờ, lại phát hiện tựa như cùng bùn đất nham thạch nơi tại thời gian không gian khác nhau. Tay dễ dàng xuyên thấu bùn đất cùng nham thạch, tại vận dụng thổ độn năng lực lão giả thao túng phía dưới. Bao phủ Gray đám người hào quang màu vàng đất nhanh chóng di động. Nhanh chóng hướng về thủy tinh liên vị trí mà đi. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn họ cũng không phải là duy nhất tại trong đất tiềm hành một phương. Trong lòng đất còn có một ít có được thổ độn năng lực huyết thú, đồng dạng tại trong đất tiềm hành, đang hướng về thủy tinh liên tiềm hành mà đi. Đã nhận ra bọn họ, những này huyết thú hướng về phía bọn họ phát động công kích. Bất quá loại công kích này lại là bị Tử Nguyệt Vương quốc có được thổ độn năng lực mấy vị hoang huyết chiến sĩ lấy thổ hệ năng lực ngăn lại, ngược lại là phát động công kích huyết thú, bị bọn họ đến tiếp sau thổ hệ công kích giết chết. Rất nhanh, đám người ẩn nấp đến khoảng cách thủy tinh liên chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Đây là bảo thạch vương quốc thăm dò qua. Có thể tới gần thủy tinh liên gần nhất khoảng cách, tiếp qua tới gần, liền sẽ bị ba con huyết thú phát hiện. Mặc dù đám người nơi tại mặt đất, nhưng thông qua hào quang màu vàng đất, thủy tinh liên kia băng đóa hoa màu xanh lục có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy lúc này thủy tinh liên, nụ hoa có chút mở ra, như là lập tức sẽ nở rộ đóa hoa, thậm chí đã có thể nhìn thấy bên trong màu trắng nhụy hoa. Ngoại giới, tiếng thú gào liên tiếp, rất nhiều huyết thú hướng về phía thủy tinh liên bên này vọt tới. Lẫn nhau trong lúc đó càng không ngừng chém giết, máu tươi khắp nơi trên đất, đem đất tuyết nhuộm đỏ. Có huyết thú hướng về phía ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú bên này vọt tới. Huyền băng điểu cánh khẽ vỗ, liền có không ít huyết thú bị hàn băng đập chết. Băng long thú hàn khí phun ra nuốt vào, không ít huyết thú bị đông thành tượng băng, kinh cức hoang khuyển huyết sắc bụi gai lưỡi dao đâm ra. Không ít huyết thú bị tạc thành thịt muối, xương vụn khắp nơi bắn tung tóe. Ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú lấy lôi đình thủ đoạn chém giết vọt tới huyết thú, khiến cái này huyết thú chấn nhiếp. Bất quá, vọt tới huyết thú càng ngày càng nhiều. Ở vào phía trước nhất chính là một cái lại một cái hoang cấp huyết thú. Không ngừng mà bạo động, ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh liên. Cho dù là ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú, cũng chấn nhiếp càng ngày càng khó khăn. Trong lòng đất, Gray mấy người cũng không ngừng gặp huyết thú xung kích. Không ngừng có mang thổ độn năng lực huyết thú vọt tới. Cũng may đều bị bảo thạch vương quốc có được thổ hệ năng lực huyết chiến sĩ ngăn lại cũng giết chết. Rồi đám người năng lực cũng không tiện trong lòng đất chiến đấu. Bọn họ cảm giác tất cả huyết thú đều phảng phất nổi điên. Mặc dù người không thấy mùi, nhưng bọn hắn có thể đoán được. Lúc này thủy tinh liên tất nhiên là tản mát ra cực độ nồng đậm mùi, mới khiến những này huyết thú càng không ngừng đánh thẳng tới. Gray đám người con mắt chăm chú nhìn lên thủy tinh liên. Tùy thời chuẩn bị theo trong đất xông ra, cướp đoạt thủy tinh liên, nở rộ. Đột nhiên, tại bọn họ nhìn chăm chú dưới thủy tinh liên, cánh hoa lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ, hướng bốn phía nở rộ ra, một cỗ càng thêm mãnh liệt mùi thơm hướng bốn phía tràn ngập. Siêu, siêu, siêu, ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú hai mắt hưng phấn, lộ ra vẻ khát vọng, hướng về thủy tinh liên bão tố bắn đi. Phốp, phốp, phốp, Gray đám người theo trong đất xông ra. Gray điều khiển Stani Grinton hóa thành một đạo huyễn ảnh, cản lại băng long thú đường đi. Một đao phách chạm hướng về phía băng long thú. Mabus Violet cầm trong tay một thanh trường thương. Trường thương phía trên ngọn lửa màu tím quấn quanh. Sau đó một thương hướng lên bầu trời xuyên tới. Ngọn lửa màu tím hóa thành một cái màu tím huyết thú. Đằng không mà lên, cản lại chính hướng về phía thủy tinh liên đánh tới huyền băng điểu. Bảo thạch vương quốc hoang cấp độ thứ ba lão giả trước người bỗng nhiên hiện ra đại lượng thiên thạch, gào thét lên nhanh chóng va chạm hướng về phía kinh cức hoang khuyển. Bảo thạch vương quốc hoang cấp độ thứ ba lão phụ nhân nhào về phía thủy tinh liên. Mà Sophia, Lenway, Austin, Gray đám người thì tất cả đều chặn đường hướng về phía cái khác đánh tới hoang cấp huyết thú. Đây là chuyện trước sắp xếp xong xuôi phân công. Từ bốn vị hoang cấp độ thứ ba huyết chiến sĩ ở trong ba người cản lại ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú, người cuối cùng thì là tiến đến hái thủy tinh liên. Vốn dĩ hái thủy tinh liên người này, Stani Grinton thích hợp nhất. Dù sao tốc độ rất nhanh. Bất quá Stani Grinton cũng không thể vận dụng không gian vật phẩm. Cũng không thể tại hái đến sau, lập tức đem thủy tinh liên để nhập không gian vật phẩm ở trong đảm bảo. Dễ dàng nhận chiến đấu tác động đến hư hao. Hiểu rõ loại tình huống này, Gray cùng Sophia đám người bất động thanh sắc đem chặn đường trong đó một cái hoang cấp độ thứ ba huyết thú nhiệm vụ an bài cho Stani Grinton. Ba vị hoang cấp độ thứ ba huyết chiến sĩ cùng ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú chiến đấu. Gray mấy người cũng hợp lực tạm thời cản lại cái khác hoang cấp huyết thú. Bảo thạch vương quốc có được hoang cấp tầng thứ ba thực lực lão phụ nhân khoảng cách thủy tinh liên càng ngày càng gần. Đúng lúc này, phần phật, một đoàn ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một cái màu vàng cự trảo. Đột nhiên chụp vào bảo thạch vương quốc lão phụ nhân. Người nào? Bảo thạch vương quốc lão phụ nhân biến sắc, trong tay chiến phủ vung lên, một đạo thật lớn hào quang màu vàng đất chém bay mà ra. Đỡ được này một cái ngọn lửa màu vàng cự trảo, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa màu vàng phương hướng, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng phương hướng nguyên bản hẳn là phổ thông băng nguyên thực vật địa phương. Thực vật đột nhiên biến mất, sáu người từ đó lộ ra. Cầm đầu có hai người, một người là một vị tóc vàng anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tóc vàng như liệt diễm thiêu đốt, khuôn mặt uyển như đao gọt, thình lình chính là liệt diễm vương quốc nhị vương tử Nico Flame. Một người là một vị cầm trong tay trường thương lão già. Vừa rồi ngọn lửa màu vàng ống liền này một vị lão giả tập ra. Đối phương sáu người trong tay tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó có thể vặn vẹo tia sáng ma lực. Vũ khí, huyễn hóa thành một đám thực vật, tránh thoát ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú cảm giác. Chính là đa tạ, cầm trong tay trường thương lão giả cười ha ha một tiếng. Nhào về phía bảo thạch vương quốc lão phụ nhân. Đem bảo thạch vương quốc lão phụ nhân ngăn lại, mà những người khác thì là nhào về phía thủy tinh liên. Bọn họ trong sáu người, chỉ có lão giả là hoang cấp độ thứ ba, đối mặt ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú. Rất khó có thể đoạt được thủy tinh liên, bất quá, rừng đám người xuất hiện, cản lại ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú. Cho bọn họ chế tạo cơ hội. Không được, Gray bọn người là biến sắc, không nghĩ tới liệt diễm vương quốc trốn ở trong tối, nhóm người mình ngược lại vì đối phương chế tạo cơ hội. Một bộ phận người từ bỏ chặn đường hoang cấp huyết thú, trở về mà quay về, nhanh lên nhào về phía thủy tinh liên, trông thấy Gray đám người hướng về phía thủy tinh liên đánh tới. Liệt diễm vương quốc một phương, một người tiếp tục nhào về phía thủy tinh liên, những người khác thì là lưu lại chặn đường hướng về phía Gray đám người. Gray Fergus, Nicolem nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mang theo sát ý nồng nặc, nhào về phía Gray, cầm trong tay màu vàng trường thương. Trường thương phía trên, ngọn lửa màu vàng hóa thành cự chảo, một chảo hướng về phía Gray đánh tới. Gray cầm trong tay màu đen cự kiếm, một đạo áp xúc sương mù màu đen tựa như một thanh lưỡi đao sắc bén. Chém về phía cự chảo, răng rác, Gray chém ra sương mù màu đen bị đập nát, cự chảo tiếp tục đánh tới, đập vào Gray cùng người chung quanh trên người. Mấy người đều là không khỏi trên người quần áo rách rách dưới dưới. Bị thương bay ngược, mấy người khác đều là bị thương không nhẹ. Gray trên người cũng mang tới tổn thương, mặc dù không nghiêm trọng lắm. Đây là uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2 một kích. Hơn nữa tại hoang cấp cấp độ thứ 2 ở trong cũng là cực kỳ cường đại. Quả nhiên đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 2. Gray sắc mặt ngưng lại. Sớm tại cùng liệt diễm vương quốc chiến trường trên thời điểm, Nicker Flame thực lực liền đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ nhất đỉnh điểm. Bây giờ thời gian lâu như vậy đi qua, đối phương quả nhưng đã đột phá đến hoang cấp cấp độ thứ hai. Lại ở trên con đường này đi ra rất xa, người đáng chết, Nicker Flame sát khí nồng đậm, trường thương đầu thương tập trung vào Gray, vốn dĩ. Gray theo bảo thạch vương quốc trở về sau, liệt diễm chi nhà cũng đã tại an bài nhân thủ đối Gray tiến hành ám sát. Lại đã chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, lại xảy ra Gray cùng Nahum gia tộc xung đột. Lại Gray bên cạnh xuất hiện một vị hoang cấp cấp độ thứ 3 cường giả, làm cho liệt diễm chi nhà tạm thời từ bỏ ám sát. Mặc dù bọn họ không phải là không có hoang cấp cấp độ thứ 3 cao thủ, nhưng đối mặt một vị hoang cấp cấp độ thứ 3 cao thủ bảo hộ, ám sát xác suất thành công hơi thấp, hơn nữa còn dễ dàng đem Gray kinh động, trốn. Đối với cái này hắn mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Lúc này gặp đến Gray, hắn sát ý trong lòng lập tức bốc lên, sinh ra đem Gray chém giết nơi này cấp thiết muốn pháp. Thậm chí hắn thấy thủy tinh liên được mất cũng không bằng đem Gray chém giết đến quan trọng. Không chỉ là bởi vì cừu hận, càng là bởi vì Gray bây giờ triển hiện ra tiềm lực. Lần trước đối với ta như vậy nói chuyện chính là Curatis Flame. Rất đáng tiếc hắn chết, nhưng ta còn sống. Ánh mắt cùng Nicker Flame đối mặt, Gray mỉm cười, cũng không có chút nào luống cuống. Âm âm, Gray lời này tựa như là đốt lửa núi, triệt để chạm đến Nicker Flame chỗ đau. Đi chết đi, hắn gào thét một tiếng. Trường thương phía trên, ngọn lửa màu vàng quấn quanh, tựa như là có một đầu ngọn lửa màu vàng trường xà tại trường thương phía trên nấn ná. Một thương cách không đâm về Gray. Một đầu màu vàng hỏa xà xô ra, tập kích hướng Gray. Gray trong tay màu đen cự kiếm phách chạm, nhưng lại chưa thể hoàn toàn ngăn lại. Màu vàng hỏa xà đụng vào Gray trên người. Gray trên người xuất hiện một chút cháy đen dấu vết bay ngược. Bành, bành, bành, một cái lại một lần nữa bị hắn đụng vào huyết thú. Liền kêu thảm còn chưa kịp liền hóa thành thịt nát. Siêu. Nicker Flame trường thương phía trên ngọn lửa quấn quanh, xông vào trong bầy thú, một thương đâm thẳng Gray, keng, hai người vũ khí va chạm, Gray trên trường kiếm quấn quanh sương mù màu đen tán loạn, lần nữa bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, keng, keng, keng, liên tục giao thủ mấy cái, Gray hoàn toàn ở vào thế yếu. Bị vũ khí bên trên truyền đến cự lực đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Nicker Flame dưới chân đột nhiên một trận mặt đất. Trường thương một đường hướng phía trước đâm thẳng. Đem mấy cái huyết thú đốt thành cho bụi sau. Một thương đâm vào né tránh không kịp Gray trên người. Phốp, Gray ngực xuất hiện một cái rõ ràng thiêu đốt vết tích. Nặng nề bay ngược, lại có không ít huyết thú bị hắn đâm đến huyết nhục bay tán loạn. Hóa thành thịt nát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.